kho sách nói.com.vn xin kính mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 4 và cũng là chương 3 của cuốn sách 63 thói quen tốt giúp trẻ trưởng thành. Giọng đọc Thúy Nga. Sau đây mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chương 3: Những thói quen tốt khi làm việc. Làm việc cần có kế hoạch, chỉ cần cố gắng không ngừng thì nhất định sẽ thành công. Hiện nay đa phần trẻ đều là con một, nên được cha mẹ hết sức chiều chuộng. Thậm chí nhiều bậc phụ huynh còn giúp trẻ làm tất cả mọi việc trong sinh hoạt hàng ngày, khiến chúng khó có thể hình thành được những thói quen tốt, hiệu quả làm việc không cao. Mỗi khi gặp khó khăn thì thiếu ý chí cố gắng vượt qua mà luôn có ý định đầu hàng. Do đó các bậc cha mẹ phải đặc biệt chú ý, giúp trẻ sớm hình thành thói quen làm việc. 17. Làm việc có kế hoạch. Trong cuộc sống hàng ngày, sắp xếp mọi thứ một cách ngăn nắp gọn gàng giúp chúng ta có thể nhanh chóng tìm được thứ mình cần trong thời gian ngắn nhất. Hiện nay rất nhiều học sinh sau khi ngủ dậy không thể tìm thấy tất đồ dùng học tập, sách vở. Đó là biểu hiện của việc thiếu ngăn nắp trong sinh hoạt. Làm việc có kế hoạch cụ thể vô cùng quan trọng đối với trẻ, giúp chúng hình thành thói quen xử lý công việc một cách có trật tự, tránh tình trạng qua loa đại khái hoặc sai lầm bỏ sót. Làm việc tùy tiện không có kế hoạch là đặc tính của trẻ. Nếu cha mẹ không chú ý hướng dẫn và điều chỉnh, trẻ sẽ hình thành nên thói quen không tốt. Trên con đường dẫn tới thành công, làm việc không có trật tự, không theo kế hoạch sẽ là một trở ngại lớn, khiến trẻ không thể tự sắp xếp cuộc sống cá nhân, gây ra nhiều rắc rối không đáng có. Do đó cha mẹ cần hướng dẫn cho trẻ cách làm việc có kế hoạch cụ thể ngay từ khi còn nhỏ. Làm việc không theo trật tự, không có kế hoạch, bất kể việc gì cũng không thể thành công. Buổi sáng khi chuẩn bị đi học, Minh không tìm thấy khăn quàng đỏ, mũ, tất. Mọi người trong nhà cứ rối lên đi tìm cho cậu. Như vậy không chỉ một mình Minh bị ảnh hưởng, mà cả bố mẹ, ông bà cũng đứng ngồi không yên. Sau khi đến trường, cô giáo kiểm tra bài tập, Minh mới nhớ ra mình không mang vở bài tập. Lúc này chắc chắn cậu vô cùng bối rối và lo lắng. Khi đọc sách ở thư viện, Minh tra cứu và tìm kiếm rất cẩn thận, nhưng sau khi đọc xong lại để sách một cách tùy tiện. Hành vi này không những ảnh hưởng tới những học sinh tìm sách sau đó, mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng thành quả lao động của nhân viên thủ thư. Làm việc có kế hoạch là một thói quen không thể thiếu. Làm việc có kế hoạch cụ thể không những giúp phát huy tư duy logic, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiết kiệm thời gian công sức, mà còn nâng cao hiệu quả học tập cho trẻ, tăng cường hiệu quả làm việc cho người lớn. Nhiều bậc phụ huynh cho rằng, bây giờ con vẫn còn nhỏ nên chưa cần vội, đợi đến khi con lớn rồi dạy con việc lên kế hoạch cũng chưa muộn. Đó là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Thói quen cần được hình thành ngay từ khi còn nhỏ. Nếu người lớn mặc cho trẻ bày bừa đồ chơi, không nghiêm khắc nhắc nhở khi trẻ phạm lỗi, chúng chắc chắn sẽ ỷ lại vào cha mẹ, hoàn toàn không có khả năng tự lập. 17.1 Giáo dục trẻ từ những việc nhỏ nhất. Trong cuộc sống hàng ngày, bất luận làm việc gì, người lớn đều cần hướng dẫn trẻ làm việc một cách có kế hoạch. Ví dụ đặt những vật dụng thường dùng vào những vị trí cố định, lần sau dễ tìm. Chuẩn bị sách vở, dụng cụ học tập, quần áo sẽ mặc ngày hôm sau trước khi đi ngủ. Tránh việc ngày mai khi thức dậy để quên đồ do quá vội vàng. Việc giáo dục ngay từ những hành động nhỏ nhặt hàng ngày có tác dụng giúp trẻ hình thành thói quen làm việc ngăn nắp. Hướng dẫn trẻ sắp xếp đồ dùng một cách ngăn nắp thường dễ hơn so với việc giải thích nguyên tắc logic của sự việc. Tuy nhiên cha mẹ cũng cần hướng dẫn trẻ một cách cụ thể. Ví dụ, khi cha mẹ dọn dẹp nhà cửa, nên yêu cầu trẻ cùng tham gia làm những công việc nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi. Điều này giúp hình thành ý thức về lao động và kỹ năng hoạt động. Cũng có thể cho trẻ quan sát cha mẹ thu dọn nhà cửa, tạo cho trẻ cơ hội để thực hành. Sau khi nắm được cách sắp xếp thu dọn quần áo, đồ dùng, sách vở, người lớn có thể mua cho trẻ thùng đựng đồ hoặc tủ sách để chúng tự thực hành dọn dẹp đồ chơi, đồ dùng học tập. Từ đó dần học được cách đánh dấu, phân loại và sắp xếp gọn gàng. Dần dần trẻ sẽ có thể tự chuẩn bị cặp sách khi đi học, tự thu dọn sắp xếp tủ sách hay tủ quần áo, tiến tới sắp xếp các hoạt động học tập và vui chơi một cách hợp lý. Đương nhiên đó không phải là việc có thể thành công trong một sớm một chiều. Cần có sự tham gia hướng dẫn, giám sát và sự kiên nhẫn của cha mẹ. Chỉ cần người lớn kiên trì dạy dỗ trẻ từ những việc nhỏ như sắp xếp những dụng cụ, đồ dùng hàng ngày, thì trẻ sẽ có thể hiểu được nguyên tắc của việc sắp xếp công việc hợp lý, tạo nền tảng vững chắc cho cuộc sống sau này. 17.2. Làm gương. Khi phát hiện trẻ làm việc tùy tiện, nếu chỉ đơn thuần giảng đạo lý, trẻ sẽ khó có thể chấp nhận. Thay vào đó, chúng ta có thể cho trẻ tiếp xúc với những câu chuyện thực tế để trẻ dễ lý giải và tiếp thu. Như vậy hiệu quả giáo dục sẽ được nâng cao. 17.3. Dạy trẻ cách lập kế hoạch. Để trẻ làm việc có kế hoạch, trước hết cha mẹ cần lấy mình làm gương, đồng thời cho trẻ thấy kế hoạch mình đã đặt ra và quá trình thực hiện kế hoạch. Ví dụ vào một buổi sáng cuối tuần, mẹ có thể nói với trẻ: kế hoạch ngày hôm nay của chúng ta như sau. Bây giờ hai mẹ con mình sẽ ăn sáng, sau đó đến công viên ngắm hoa. Ngắm hoa xong chúng ta sẽ về nhà ăn trưa. Sau khi ngủ trưa, con đến cung thiếu nhi học vẽ tranh. Đến khoảng 3 giờ mẹ sẽ tới đón con, rồi chúng ta sẽ đi chơi công viên. Sau đó chúng ta về nhà ăn tối. Buổi tối con viết lại những gì mình đã trải qua vào cuốn nhật ký mẹ mua cho con mấy hôm trước. Con thấy được không? Hành động này không những giúp trẻ ý thức được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch, mà còn dạy trẻ cách tự lên kế hoạch cho hoạt động của mình. Khi trẻ đưa ra yêu cầu của mình, người lớn nên hỏi: con có kế hoạch gì không? Khi trẻ đã dần quen với việc lập kế hoạch trước khi hành động, chúng mới có thể sắp xếp và thực hiện hành động một cách hợp lý nhất. Nếu trẻ đưa ra câu hỏi về kế hoạch hoặc tự lập kế hoạch cho hoạt động của mình, người lớn có thể mạnh dạn để trẻ tự thực hiện kế hoạch đã đặt ra. Mình chỉ đứng ngoài hướng dẫn, hỗ trợ hoặc giúp đỡ khi cần thiết. 17.4. Hướng dẫn trẻ cách làm việc theo kế hoạch đã định. Trong cuộc sống, người lớn nên nhắc nhở trẻ về tầm quan trọng của việc lập kế hoạch, đồng thời lên kế hoạch cho mọi hoạt động của trẻ. Đương nhiên, quá trình lên kế hoạch cần có sự tham gia của trẻ. Sau khi kế hoạch được xác định, người lớn nên yêu cầu trẻ làm việc theo kế hoạch đã định, không được bỏ dở giữa chừng, đồng thời giáo dục trẻ tác hại của việc nói mà không làm. Đối với trẻ trong độ tuổi mẫu giáo, cha mẹ nên yêu cầu trẻ tự thu dọn đồ chơi của mình. Đối với học sinh tiểu học, người lớn cần yêu cầu trẻ làm bài và đọc sách một cách nghiêm túc. Sau khi hoàn thành tất cả các bài tập mới được vui chơi. Với học sinh trung học, cha mẹ có thể yêu cầu con có trách nhiệm với những hành động, việc làm của bản thân, nắm bắt được tiến độ công việc mà mình đang tiến hành. Mách nhỏ. Hình thành thói quen làm việc có kế hoạch, con người mới có thái độ sống lạc quan, mới có thể thuận lợi đạt được thành công. Trẻ làm việc theo kế hoạch là nguyện vọng của mọi bậc phụ huynh, nhưng thực hiện nó lại là một việc không hề dễ dàng. Ngay đến người lớn trưởng thành cũng khó có thể làm mọi việc theo đúng kế hoạch, huống hồ là những đứa trẻ với khả năng tự chủ còn chưa thật hoàn thiện. Do đó có thể nói, bồi dưỡng khả năng làm việc theo kế hoạch cũng là một thử thách khó khăn cho mọi bậc phụ huynh. 18. Tự lập, tự chủ. Thưa quý thính giả, trong cuộc sống hiện nay, nhiều bậc phụ huynh sợ con mình phải chịu thiệt thòi, nên đã quản lý toàn bộ cuộc sống của trẻ, bao gồm cả việc ăn ngủ, học tập, vui chơi và kết giao bạn bè. Hiếm khi động viên và tạo cho trẻ cơ hội được tự suy nghĩ, tự quyết định và tự hành động. Điều này dẫn tới hiện tượng trẻ bị lệ thuộc vào cha mẹ, như người bị thương ở chân phải, phụ thuộc vào nạng gỗ vậy. Nếu kéo dài, trẻ dễ hình thành tính cách yếu ớt, không có khả năng chống đỡ trước ảnh hưởng của môi trường. Càng bảo vệ, chiều chuộng, thì trẻ càng không thể tự lập. Do đó khả năng thích ứng với những thay đổi của cuộc sống càng ngày càng thấp đi. Tự lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Hiện nay, nhiều đứa trẻ đang mất dần kỹ năng tự lựa chọn. Một chuyên gia nghiên cứu tâm lý thanh thiếu niên đến khảo sát tại một trường trung học đã thu được kết quả. Trong 200 học sinh được hỏi sẽ làm thế nào khi gặp khó khăn trong học tập và đời sống, hầu như toàn bộ đều có câu trả lời: cầu cứu bố mẹ. Không học sinh nào trả lời tự mình tìm cách giải quyết, khi không thể giải quyết được mới tìm đến cha mẹ xin trợ giúp. Khi được hỏi sau này sẽ làm nghề gì, 70% trẻ trả lời là cần về nhà hỏi cha mẹ rồi mới có thể trả lời được. Khi tổng kết và phân tích các số liệu thu được, chuyên gia đã kết luận: học sinh hiện nay đang rất thiếu kỹ năng tự chủ, không dám chịu trách nhiệm lựa chọn. Hiện tượng này có nguyên nhân xuất phát từ chính phương pháp giáo dục trong gia đình. Vậy sau khi đọc kết quả nghiên cứu này, các bậc phụ huynh có suy nghĩ gì? Cuộc sống là hàng loạt những lựa chọn liên tiếp. Những lựa chọn đó quyết định chất lượng cuộc sống. Hình thành cho trẻ thói quen tự lựa chọn sẽ giúp chúng sớm thích nghi với cuộc sống xã hội, thẳng thắn đối mặt với khó khăn. Thực ra, ngay từ khi còn nhỏ, trẻ đã có nguyện vọng muốn được tự mình quyết định. Khi trưởng thành, việc mong muốn được thể hiện bản thân càng trở nên mạnh mẽ. Do đó, người lớn cần tôn trọng nhu cầu, sở thích và quyết định của trẻ, động viên trẻ thể hiện chính kiến và cảm xúc. Khi có chuyện xảy ra, nên cùng trẻ thương lượng, lắng nghe ý kiến của trẻ, cho trẻ quyền lựa chọn và quyết định, cho phép trẻ có ý kiến đối lập. Người lớn nên tạo cho trẻ cơ hội được tiếp xúc nhiều hơn với cuộc sống để được rèn luyện. Có như vậy, trẻ mới có thể trưởng thành và có kỹ năng giao tiếp xã hội hoàn chỉnh. Nếu trẻ thiếu kỹ năng tự quyết định, thì trách nhiệm chính thuộc về cha mẹ. Nhiều bậc phụ huynh quá nuông chiều, cho rằng mọi việc mình làm cho con là tốt nhất. Thêm vào đó, không yên tâm để trẻ tự quyết, nên thường xuyên đưa ra quyết định thay trẻ. Thời gian qua đi, trẻ sẽ hình thành tâm lý rằng quyết định của mình mãi mãi không tốt bằng quyết định của cha mẹ. Mọi chuyện đều do người lớn quyết định, bản thân không cần suy nghĩ nhiều, cũng không cần có chủ kiến. Nhiều người còn lầm tưởng rằng khi trẻ trưởng thành sẽ tự biết suy nghĩ và quyết định độc lập, mà không biết rằng đó là thói quen cần được hình thành và rèn luyện ngay từ khi còn nhỏ. Làm thế nào để hình thành cho trẻ kỹ năng tự quyết? Bồi dưỡng, hướng dẫn trẻ, không thể quá cưỡng ép, cũng không thể quá thuận theo tự nhiên. Tôn trọng các quy luật khách quan, tạo điều kiện và môi trường thích hợp để trẻ tự rèn luyện. Đó là phương pháp đúng đắn và hiệu quả nhất. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du ngắn ngủi vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Mười tám chấm một, giúp trẻ nhận thức đúng đắn về bản thân. Tự nhận thức bản thân là yếu tố cơ bản khi hình thành cho trẻ kỹ năng tự quyết. Chỉ khi tự ý thức được bản thân, đối diện với những lựa chọn khác nhau, trẻ mới có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. 18.2 Trao quyền tự quyết cho trẻ. Mẹ đưa Hoa đến cung thiếu nhi đăng ký lớp học piano. Ban đầu Hoa rất chăm chỉ tập luyện, đến cung thiếu nhi học tập rất đều đặn. Một hôm khi đi ngang qua lớp học múa, nhìn thấy các bạn nhỏ đang tập múa ba lê, Hoa cảm thấy rất hứng thú nên nói với mẹ muốn nghỉ học piano, chuyển sang học múa. Mẹ hỏi Hoa có chắc chắn với quyết định đó không? Hoa kiên định gật đầu. Thế là mẹ tôn trọng quyết định của em, xin cho Hoa chuyển sang học ba lê và yêu cầu em phải cố gắng luyện tập để đạt kết quả cao nhất. Nhiều bậc phụ huynh thường không để ý tới quyết định và nguyện vọng của trẻ. Nguyên nhân do không tin tưởng trẻ, cho rằng trẻ còn nhỏ, vẫn chưa đến lúc nó có thể tự lập, sợ trẻ làm sai, hậu quả là dần khiến trẻ mất tự tin. Người lớn thường quan tâm đến trẻ, từ khi trẻ thức dậy, ăn sáng, đến trường, tan học, làm bài tập, thậm chí còn thay trẻ làm tất cả mọi việc. Nếu nhìn qua thì có thể cho rằng đó là hành vi thể hiện tình yêu và sự quan tâm của người lớn đối với trẻ, nhưng kỳ thực đó cũng là nguyên nhân chủ yếu hình thành nên tính ỷ lại. Người lớn có thể liệt kê các lựa chọn, những khả năng có thể xảy ra để trẻ đưa ra sự lựa chọn của riêng mình. Đương nhiên người lớn không thể không quan tâm. Bố mẹ có thể tìm hiểu cơ sở và động cơ thúc đẩy trẻ đưa ra quyết định như vậy, kể cho trẻ nghe kinh nghiệm mình đã trải qua, bày tỏ ý kiến của mình. Nếu quyết định của trẻ có vấn đề, người lớn và trẻ cần cùng nhau thảo luận, cùng giải quyết. Khi giao cho trẻ quyền tự quyết, người lớn nên trang bị cho trẻ đầy đủ những kiến thức có liên quan, cùng trẻ phân tích những khả năng có thể xảy ra, đồng thời yêu cầu trẻ tự chịu trách nhiệm. Nếu sự lựa chọn đó là sai lầm, người lớn cần động viên trẻ dũng cảm chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân. Cần khiến trẻ hiểu rằng, khi đã quyết định, chúng ta cần phải cố gắng để làm bằng được. Nếu không làm tốt, cũng không nên nản chí, có thể tiếp tục cố gắng phấn đấu cho những mục tiêu mới, tránh lặp lại những sai lầm trong tương lai. 18.3 Tạo môi trường gia đình hòa thuận và dân chủ. Trong suốt quá trình trưởng thành, gia đình là chiếc nôi nâng đỡ, cũng là môi trường hoạt động chủ yếu của trẻ. Gia đình hòa thuận có những ảnh hưởng nhất định tới tinh thần, tính cách, nhu cầu và nguyện vọng của trẻ. Quá trình hình thành kỹ năng tự quyết cũng cần sự hỗ trợ của một môi trường gia đình hòa thuận và dân chủ. Cha mẹ cần coi trẻ như một đối tượng bình đẳng khi thảo luận, cho phép trẻ được đưa ra chính kiến, hạn chế sử dụng những câu mang tính chất ép buộc như con nhất định phải nghe lời bố mẹ. Nếu con không nghe lời, bố mẹ sẽ không chăm sóc con nữa. Những cách nói trên thể hiện cha mẹ không tin tưởng và không tâm lý, kết hợp với những khuôn mặt nghiêm khắc, khiến cho không khí trong gia đình trở nên căng thẳng, trẻ sẽ cảm thấy áp lực. Khi đó cha mẹ khó có thể trở thành người bạn thân thiết của trẻ, những ý kiến chung và sự đồng cảm ngày càng ít đi. 18.4 Hướng dẫn trẻ cách tự giải quyết vấn đề. Người lớn cần hướng dẫn trẻ cách tự giải quyết vấn đề. Trong quá trình giải quyết, cần xác định rõ tư tưởng chủ đạo. Ví dụ người lớn có thể để trẻ tự quyết các vấn đề thường ngày như ăn mặc, sắp xếp sách vở, đồ chơi. Khi trẻ làm chưa tốt, cha mẹ phải kiên nhẫn chỉ dạy. Khi trẻ gặp phải những vấn đề khúc mắc, nhất thời chưa giải quyết được, người lớn không nên vội vàng can thiệp, mà nên để trẻ trở thành chủ thể quyết định. Khi trang trí phòng, nên gợi ý cho trẻ lựa chọn những họa tiết mình yêu thích, những màu sắc đồ chơi mình yêu quý, động viên trẻ đưa ra những ý kiến sáng tạo và kiên định với quyết định của mình. Trẻ luôn hy vọng người lớn có thể tin tưởng và giao quyền tự quyết cho mình. Nếu cha mẹ thường xuyên cổ vũ, động viên, con nhất định sẽ làm được. Bố mẹ cho con quyền quyết định. Bố mẹ tin rằng con sẽ có sự lựa chọn đúng đắn. Trẻ sẽ càng tự tin hơn với quyết định của mình. Mẹ của vận động viên bóng rổ Michael Jordan đã có trải nghiệm rất sâu sắc. Khi buông tay, bạn sẽ cảm thấy không nỡ. Điều không yên tâm nhất chính là giao quyền quyết định tương lai cho con trẻ. Con nên tự đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến cả cuộc đời, tự lựa chọn những con đường dẫn tới thành công khác với những người khác. Tóm lại, người lớn nên tôn trọng mọi quyết định của trẻ, dùng những điều thực tế để giáo dục trẻ. Mách nhỏ. Một triết gia đã từng nói, cha mẹ ký thác niềm hy vọng của bản thân lên đôi vai trẻ, đó là việc làm vô cùng tàn nhẫn. Chỉ bằng hãy trao cho chúng quyền quyết định tương lai của chính mình. Cuộc sống là tổ hợp của vô số những lựa chọn. Nếu không có kỹ năng tự quyết thì sẽ không thể đứng vững trong xã hội. Tập cho trẻ kỹ năng tự quyết ngay từ khi còn nhỏ là điều vô cùng quan trọng. 19. Kiên nhẫn. Thường ngày chúng ta thường xuyên nghe thấy những câu than phiền dạng như: con tôi rất thông minh, mỗi tội làm việc không đến nơi đến chốn, lúc nào cũng đầu voi đuôi chuột, bỏ dở giữa chừng. Thực tế, tính kiên nhẫn chỉ mang tính tương đối. Trẻ càng nhỏ tuổi, sự kiên nhẫn và tính ổn định khi làm việc càng thấp. Nguyên nhân có thể xuất phát từ phía cha mẹ. Nếu cha mẹ thường xuyên phàn nàn, trẻ sẽ cảm thấy bối rối, không biết nên làm thế nào. Cũng có thể xuất phát từ bản thân trẻ. Một số trẻ thể chất yếu ớt, khó có thể tập trung làm việc. Thậm chí có người còn không hiểu được mong muốn thực sự của trẻ, hoàn toàn chiều theo ý muốn của con. Điều này cũng khiến trẻ cảm thấy khó có thể chuyên tâm làm một việc gì đó. Lòng kiên nhẫn không phải là bẩm sinh mà cần phải bồi dưỡng. Con của bạn có những biểu hiện dưới đây hay không? Thức ăn trong bát vẫn chưa ăn hết, đã vội đòi ăn những món ăn khác. Khi đến công viên, vừa nhìn thấy trò chơi yêu thích, đã lập tức chạy đến đòi chơi trước, bất chấp các bạn khác đang xếp hàng rất trật tự. Tham gia sinh hoạt trong câu lạc bộ, khi nhận ra mình không thể làm được, trẻ lập tức từ bỏ, không tiếp tục cố gắng phấn đấu. Khi yêu cầu không được đáp ứng, trẻ lập tức cáu gắt, thậm chí mất kiểm soát. Không tuân theo các quy định như xếp hàng. Làm việc thiếu kế hoạch cụ thể, muốn làm thì làm, không muốn làm thì sẵn sàng từ bỏ. Không hiểu kiên nhẫn là gì, không kiên nhẫn làm bất cứ chuyện gì. Tất cả những hành vi trên đều là biểu hiện của sự thiếu kiên nhẫn. Do đó người lớn thường nói, đứa trẻ nào cũng hấp tấp, vội vàng. Những trẻ thiếu kiên nhẫn thường dễ bị ảnh hưởng tâm lý, chỉ cần một lần không thành công sẽ không chịu đựng được cảm giác thất bại, không đủ bình tĩnh để suy nghĩ, đánh giá vấn đề, không thể vượt qua khó khăn, ảnh hưởng đến học tập và cả cuộc sống. Trẻ thiếu kiên nhẫn là đặc trưng của lứa tuổi. Trẻ đang ở trong giai đoạn phát triển và tự hoàn thiện. Các chức năng của cơ thể vẫn chưa kiện toàn, sức tập trung và ý chí chưa vững chắc, do đó thường không kiên nhẫn. Tuổi càng nhỏ, hiện tượng trên càng nổi bật. Việc trẻ làm việc có đầu có cuối là một vấn đề liên quan đến ý chí. Ý chí có kiên định hay không ảnh hưởng rất lớn đến sự thành bại của quá trình học tập và lao động của trẻ sau này. Các chuyên gia nhấn mạnh, cha mẹ nên nắm vững khả năng và tính cách của con mình. Nếu con mình thiếu kiên nhẫn, cha mẹ nên giáo dục ngay từ khi còn nhỏ. Trẻ càng lớn, hiệu quả giáo dục càng giảm. 19.1. Hướng dẫn trẻ kiên nhẫn. Nhiều trẻ không có tính kiên nhẫn. Nguyên nhân chủ yếu là do yêu cầu của cha mẹ không chặt chẽ. Người lớn cần kịp thời hướng dẫn trẻ sửa chữa thói quen làm việc thiếu kiên nhẫn. Khi bắt đầu làm quen với một hoạt động mới, cần yêu cầu trẻ làm việc phải hoàn chỉnh. Ví dụ người lớn yêu cầu trẻ sau khi vẽ xong thì đi tắm. Khi trẻ đi tắm, chúng ta yêu cầu trẻ xác định xem mình đã hoàn thành công việc được giao hay chưa. 19.2. Nêu gương tốt. Cha mẹ là người thầy đầu tiên của trẻ. Mỗi ngày trẻ đều quan sát mọi hành động, cử chỉ, lời nói của cha mẹ và học theo. Tục ngữ nói, cha nào con nấy. Nếu muốn trẻ hình thành được những thói quen tốt ngay từ khi còn nhỏ, cha mẹ cần là khuôn mẫu cho trẻ noi theo. Làm bất cứ việc gì, người lớn đều cần phải kiên nhẫn, nghiêm túc và làm hoàn chỉnh, làm tấm gương tốt cho trẻ noi theo. 19.3. Tạo những trở ngại nhất định để rèn luyện tính kiên nhẫn. Khi yêu cầu trẻ hoàn thành một việc, cần tạo nên một số trở ngại, đồng thời tạo điều kiện cho trẻ tự khắc phục khó khăn. Như vậy chúng ta mới có thể kích thích được tinh thần hiếu thắng, giúp trẻ có thêm động lực để hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên để vượt qua khó khăn, trẻ cần phải cố gắng. Do đó kiên nhẫn là kết quả của quá trình rèn luyện ý chí, hoàn cảnh càng khó khăn thì càng dễ rèn luyện tính kiên nhẫn. Người lớn cần động viên trẻ, không nên bỏ dở giữa chừng. Cần giải thích cho trẻ hiểu, muốn làm tốt bất cứ việc gì đều cần phải cố gắng. Khi trẻ nỗ lực quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, cha mẹ cần khen ngợi kịp thời để trẻ nhận ra rằng việc mình đang nỗ lực là điều đúng đắn và đáng tự hào. Lúc còn nhỏ, khi cảm thấy đói, trẻ thường lập tức đòi ăn. Khi khát, lập tức đòi uống. Muốn chơi, lập tức sẽ đòi đồ chơi. Lúc đó, người lớn không nên ngay lập tức đáp ứng nguyện vọng của trẻ, mà nên kéo dài một khoảng thời gian nhất định. Như vậy có thể rèn luyện tính kiên nhẫn cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ. 19.4. Mẹo vặt rèn luyện tính kiên nhẫn. A. Trò chơi. Muốn hình thành tính kiên nhẫn, trước tiên chúng ta cần bồi dưỡng khả năng tập trung chú ý. Đó chính là nền tảng cơ sở của tính kiên nhẫn. Nếu trẻ có khả năng tập trung chú ý, tính kiên nhẫn sẽ dễ dàng được hình thành. Người lớn có thể cho trẻ chơi những trò chơi đòi hỏi tập trung chú ý, như tìm hình khác biệt, tìm lỗi sai, ghép tranh. Trẻ tập trung chú ý chơi, người lớn cũng có thể tập trung làm việc khác. B. Phần thưởng. Mỗi đứa trẻ đều cần có mục tiêu riêng thì làm việc mới có nghị lực. Khi trẻ muốn có một thứ gì đó, người lớn có thể đặt ra mục tiêu, nếu trẻ đạt được sẽ có thưởng. Trẻ càng lớn, yêu cầu phải càng cao. Điều quan trọng nhất là những mục tiêu đó cần cụ thể, rõ ràng và hợp lý. Người lớn có thể sử dụng thẻ thưởng hoặc giấy thưởng để trẻ có thể kiểm soát được sự tiến bộ của bản thân. C. Bồi dưỡng đam mê. Trẻ càng có nhiều đam mê thì càng dễ hình thành tính kiên nhẫn. Thực ra một yếu tố quan trọng của tính kiên nhẫn chính là năng lực trì hoãn sự hưởng thụ. Trong quá trình này, nhờ sự rèn luyện của thời gian, trẻ vẫn giữ được tâm trạng ổn định. Như vậy tính kiên nhẫn tự nhiên sẽ được hình thành. Trẻ rèn luyện được tính kiên nhẫn và biết chờ đợi thì mới có kỹ năng tự kiềm chế bản thân. Sau này mới có thể làm việc một cách vững vàng. Mách nhỏ. Hiếm có đứa trẻ nào có thể chú ý làm một việc trong thời gian dài. Thêm vào đó, người lớn thường không chú ý bồi dưỡng tính kiên nhẫn, nên trẻ thường thiếu tính nhẫn nại, không thích chờ đợi. Bồi dưỡng tính kiên nhẫn và nghị lực nên bắt đầu ngay từ khi trẻ còn nhỏ. Quá trình này chắc chắn sẽ gặp ít nhiều khó khăn. Nhưng người lớn phải cố gắng nhẫn nại, giúp trẻ có động lực để vượt qua khó khăn và dần dần trưởng thành.